Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là lựa chọn tốt nhất cho ông. Không phải, chỉ cần cô không tiến hành thu mua, nhà máy của chúng tôi sẽ chuyển biến tốt. Người đàn ông trung niên vẫn còn dãy dụa lần cuối. Quản đốc Phương, không ngờ ông lại khờ khạo như vậy. Bất luận như thế nào thì chắc chắn là Lục Thị sẽ không buông tay. Tạm thời đã bắt đầu tiến hành thu mua, coi như còn chưa bắt đầu. Chuyện tôi đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, nói gì cũng vô ích. Lục Phi nói một cách dứt khoát, không thương lượng, chừa một con đường sống nào cả. Người đàn ông trung niên ấy thấy không thể thương lượng được, vẻ mặt buồn bã này trở nên hung ác nham hiểm, chợt đứng lên bóp cổ của Lục Phi mà hùng tợn nói: "Cô đã không cho tôi con đường sống, như vậy chúng ta sẽ cùng chết đi thôi." Lục Phi vốn muốn bắt đôi tay của ông ta tránh ra, lúc này bảo vệ Lục Thị từ trong cao ốc vội vàng chạy đến. Người đàn ông trung niên thấy nhiều người như vậy bị sợ hãi nên buông tay ra, hùng hăng đẩy cô qua bên cạnh. "À!" Lục Phi bị một lực mạnh đẩy ngã xuống đất, cái trán đụng vào bậc thang trước cửa tòa cao ốc, trong nháy mắt tia máu từ trên trán túa ra. Mấy người bảo vệ Lục Thị nhanh chóng chế ngự người đàn ông trung niên, đồng thời mấy vị quản lý cấp cao cũng rối rít chạy tới. "Trời ơi, giám đốc Lục cô bị chảy máu rồi, phải đưa đến bệnh viện rồi nói sau." Mấy người quản lý cấp cao thấy thế nghiêng đầu ra lệnh cho đám nhân viên đang xem náo nhiệt gọi xe cấp cứu. Lục Phi bị đụng có chút hôn mê, căn bản cũng không có cơ hội nói chuyện, cứ như vậy bị người ta đưa tới bệnh viện. Làm thế nào Ôn Thiếu Nhiên cũng không nghĩ đến, người bệnh đầu tiên trong ngày đi làm lại sau thời gian nghỉ kết hôn sẽ là người vợ mới cưới của mình. Cứ như bọn họ vậy, một ngày gặp không nói đến 5 câu, sợ rằng không có mấy đời vợ chồng mới cưới như vậy. Nhưng mà hôm nay nhất định sẽ phá vỡ kỷ lục mấy ngày trước, bởi vì một tiếng trước bọn họ mới ra cửa đi làm, không ngờ gặp lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Sắc mặt của Ôn Thiếu Nhiên sầm lại, thấy Lục Phi chảy máu, trái tim không khỏi níu chặt một chút, lập tức xoay người nói với y tá sau lưng: "Lập tức chuẩn bị dụng cụ khâu vá." Đầu của Lục Phi còn chút choáng váng, nghe được giọng nói quen thuộc, không khỏi ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy anh, nhất thời sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào. "Anh, tại sao lại ở đây?" Cô ngây ngốc hỏi. "Tôi là bác sĩ, không ở bệnh viện này thì nên ở đâu?" Trong giọng nói của anh hàm chứa một tia tức giận không dễ dàng phát hiện, nhưng Lục Phi lại cảm giác được. Mặc dù nói không biết tại sao, nhưng cô biết là anh đang tức giận. "Thật xin lỗi." Cô không nhịn được mở miệng nói với anh. "Đừng nói chuyện." Anh dịu dàng thay cô xử lý vết thương, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một chút tức giận. Sau khi cầm máu cho vết thương trên trán của Lục Phi, Ôn Thiếu Nhiên dùng kỹ thuật tỉ mỉ vá vết thương của cô lại. Bởi vì đầu chịu va chạm, anh kiên trì muốn cô ở lại bệnh viện quan sát một đêm. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại bệnh viện. "Tốt nhất em nằm nghỉ ngơi một chút đi, tôi còn bệnh nhân phải kiểm tra, buổi trưa tôi sẽ tới." Ôn Thiếu Nhiên dặn dò một chút rồi rời khỏi phòng bệnh. Ôn Thiếu Nhiên vừa rời đi, lập tức vang lên tiếng gõ cửa. Lục Phi cho là anh quay lại. "Còn chuyện gì sao?" Ai ngờ lời cô mới vừa nói ra khỏi miệng, đẩy cửa đi vào là một cô gái trẻ tuổi. "Cô là..." Lục Phi nhìn cô gái kia không hiểu nên hỏi. "Lục tiểu thư, chào cô." Cô gái trẻ tuổi đi tới, hướng về phía cô cúi đầu một cái. "Tôi là con gái của Phương Đại, thật xin lỗi, xin cô tha thứ cho ba tôi, đừng kiện ba tôi có được không?" "Cô là con gái của quản đốc Phương?" "Là tôi, Lục tiểu thư, tôi hiểu rõ hành động của ba mình hôm nay đúng là phạm pháp, nhưng mà van xin cô đừng kiện ông ấy, tôi van cô." Con gái của quản đốc Phương càng không ngừng khom lưng cúi người với cô. Được rồi, không nên như vậy, tôi sẽ không kiện ông ta." Lục Phi cũng không có tâm địa sắt đá như thế, thấy cô gái trước mặt xin tha thứ cho ba của mình, cô cũng mềm lòng. "Cảm ơn cô, cảm ơn cô." Khuôn mặt của con gái quản đốc Phương quét qua nét u sầu, cảm động đến rơi nước mắt nói. "Lục tiểu thư, thật ra thì tôi biết rõ, cô thu mua nhà máy của chúng tôi, đối với ba tôi mà nói là kết quả tốt nhất. Nhưng mà nhà máy này chính là tâm huyết cả đời của ông. Ông ấy không có biện pháp có thể tiếp nhận sự thực này, mới có thể kích động mà làm ra hành động như vậy. Cảm ơn cô đã đại nhân đại lượng mà không tính toán. Thật sự rất cảm ơn cô." "Phương tiểu thư, tôi không muốn nói thêm điều gì nữa. Hy vọng cô trở về khuyên ba cô một chút nha. Thay vì để cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net